Chương 3. Tại người dạy hay do người học? Đối với người thầy, cái khó nhất không phải là dạy, mà là có thể khiến người học trò yêu thích việc học của mình. Điều này đòi hỏi ở người thầy không chỉ có kiến thức, sự tận tâm, mà còn cả kỹ năng sư phạm giúp người học làm chủ kiến thức của mình. Hiếm có người học dốt, người dạy chưa tốt mới nhiều. Gần 10 năm qua, có một bộ phim tôi xem mỗi năm ít nhất vài lần, và lần nào tôi cũng không muốn bỏ sót dù là một phút trong suốt gần 2 tiếng. Số phận không chỉ sắp đặt cho tôi là một người thầy, mà còn ưu ái cho tôi cái vinh dự được dạy môn học truyền đạt kiến thức về giáo học Pháp cho những thầy cô giáo tương lai. Năm học nào cũng vậy, sau khi các sinh viên đã học xong những kỹ năng và kiến thức làm thầy, tôi luôn thu xếp dành buổi học cuối cùng để các bạn xem bộ phim tôi vừa nhắc đến. Đó không phải là một bộ phim bom tấn Hollywood. Bộ phim cũng không phải được thực hiện với mục đích đạt giải liên hoan phim nghệ thuật nào. Nhưng với tôi, nó chứa những bài học cuối cùng mà tôi muốn học trò tôi hiểu và nhớ nếu còn làm nhà giáo. Một buổi tối nọ vào năm 2005, tôi tình cờ chuyển kênh TV và thấy hình ảnh một cậu bé trạc 5 tuổi đang đứng trước trong sọt rác, úp mặt vào tường bên ngoài lớp học. Một thầy giáo trẻ ngồi gần đó vô tình thấy hình ảnh này. Anh tò mò tiến lại gần và nhíu mày hỏi: "Này, có chuyện gì với con thế?" Cậu bé ngước nhìn lên và vô tư đáp: "Cô giáo bảo con quá dốt, con không thể học, con không thể nhớ gì cả, và con phải chịu phạt thế này." Trả lời vừa dứt câu, cậu ta lại gục mặt với vẻ buồn bã và thất vọng vô cùng về năng lực bản thân mình. Thầy giáo tỏ ra tò mò hơn. Anh tiến lại thêm vài bước đứng sát bên cậu học trò nhỏ, ghé mắt nhìn vào trong lớp học và thấy bọn trẻ đang ngoan ngoãn lắng nghe, còn cô giáo thì đang chăm chú giảng bài. Mọi người dường như quên hẳn cậu bé đang chịu hình phạt đứng trong sọt rác ngoài cửa lớp. "Thầy Lạc Lác, con tên gì?" Thầy giáo trẻ chậm rãi hỏi. "Con là Hắc Lây." Cậu học trò ngước nhìn lên lần nữa. "Rất vui được biết tên con." Thầy giáo đưa tay ra hiệu muốn bắt tay với cậu bé. Có chút ngạc nhiên, cậu học trò nhỏ đưa tay bắt đáp lễ, nhưng lại cúi mặt tiếp tục chịu phạt như lời cô giáo bảo. Còn thầy giáo, sau khi cái bắt tay ấy, thầy cũng im lặng, quay mặt sang hướng khác trong vài giây, như muốn kết thúc câu chuyện, rồi chợt quay sang nói: "Con biết không, thầy bị bệnh đản trí. Tên thầy là gì con nhỉ?" Cậu học trò lại ngước nhìn với ánh mắt ngạc nhiên hơn, nhưng cậu trả lời ngay: "Thầy là thầy Clark." Không đợi cậu bé cúi mặt lần nữa, thầy giáo mỉm cười tỏ vẻ hài lòng và đưa hai tay nhấc bổng cậu ta ra khỏi cái chỗ đứng chịu phạt đáng xấu hổ kia, rồi nói: "Nhờ con mà thầy vừa nhớ ra tên mình, trí nhớ của con tốt lắm. Con bước ra khỏi chỗ này được rồi đó." Cách xử lý của thầy Clark thật bất ngờ và thú vị. Tôi đang định chuyển kênh, nhưng cứ dán mắt vào màn hình và theo dõi tiếp câu chuyện mà bỏ quên mất luôn mục đích ban đầu của tôi là mở TV xem bóng đá. Bạn cũng đang tò mò giống tôi lúc ấy và muốn biết thêm về câu chuyện của thầy Clark. Thật ra đây là bộ phim dựa trên một nhân vật có thật, thầy Ron Clark. Ron là người đã thành lập trung tâm The Ron Clark Academy tại Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Ông được đông đảo đồng nghiệp biết đến với khả năng đặc biệt về giáo dục học sinh cá biệt và những bí quyết đầy tính nhân văn về nuôi dưỡng niềm tin và động lực học tập cho học trò. Còn trong bộ phim trên, Clark là một giáo viên trẻ xung phong nhận dạy và làm chủ nhiệm lớp 5 hệ B, gồm đa số là những học sinh yếu và ngỗ nghịch nhất trường. Có những lúc, Clark đã muốn từ bỏ bởi những sự bất hợp tác của học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp và cả những ý đồ muốn thầy giáo bỏ dạy của học trò. Nhưng không, Ron vẫn trở lại. Học trò muốn thách đố ư, Ron mang theo cả thùng cạc tông sữa lên lớp và thách bọn nhóc rằng cứ mỗi một phút cả lớp tập trung và nghe thầy giảng bài mà không có một tiếng ồn, Ron sẽ uống cạn một hộp sữa. Học trò không chịu học ư? Ron ra sân chơi và thách học trò rằng nếu mình có thể học chúng chơi trò nhảy dây giỏi hơn chúng, bọn nhóc cũng phải cố gắng học trọn một bài Ron dạy. Môn lịch sử, đầy những sự kiện và năm tháng ư? John cãi lời bài hát rap đang tạo cơn sốt bằng cách lồng vào các sự kiện lịch sử và hát cùng cả lớp trong giờ học. Còn khi bọn trẻ tự ti và mất niềm tin vào khả năng bản thân, John đối với chúng bằng tất cả sự tận tâm và tin tưởng. Phim ảnh có thể có phần hư cấu, nhưng trên thực tế, không phải là không có những người thầy như thế. Tôi rất ấn tượng với những cách mà John dùng với học trò. Anh ấy bởi tuy đơn giản, nhưng thể hiện hết cái tâm và cái tài của người thầy giáo. Có thể bạn đã nghe qua câu này. Tất cả mọi người đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó sẽ sống suốt cuộc đời này với suy nghĩ là nó thật ngu ngốc và vô dụng. Albert Einstein. Trong việc đánh giá chất lượng dạy học, khi bị đánh giá chất lượng không cao, nhiều giáo viên đổ lỗi do học trò quá ngốc. Trong thực tế, người thật sự ngốc đi học không phải là không có, nhưng số này ít lắm. Tính tôi đi, nhất là khi so với số người dạy chưa biết cách giúp các em tiến bộ. Nhiều người cho rằng, nhiệm vụ chính của người thầy là dạy. Tôi thấy cách nghĩ này dường như chưa chính xác và đầy đủ. Đối với người thầy, cái khó nhất không phải là dạy, mà là có thể khiến người học trò yêu thích việc học của mình. Điều này đòi hỏi ở người thầy không chỉ có kiến thức, sự tận tâm, mà còn cả kỹ năng sư phạm giúp người học làm chủ kiến thức của mình. Nói cho cùng, đi dạy cũng là một cái nghề, và người dạy được trả lương để giúp người học thay đổi về nhận thức. Vì vậy, khi người học không cho thấy dấu hiệu của sự tiến bộ, lỗi trước hết là ở người thầy. Những người chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Học trò vốn không đến mức yếu kém như người thầy thường hay nghĩ. Nhưng nếu không may có một vài học trò thật sự ngốc trong lớp, ít ra khi các em vẫn còn đến trường, nghĩa là các em vẫn còn muốn học. Nếu bạn là giáo viên mới vào nghề, thì có thể nhiều năm sau nữa, bạn sẽ thấy người muốn học là yếu tố cực kỳ quan trọng trong sư phạm. Nghĩa là các em đang trông đợi bạn thể hiện khả năng sư phạm cụ thể của mình. Các em đã sẵn sàng để được giúp học tốt hơn. Khi kết quả học tập không như mong đợi, thì không phải là người học không có lỗi. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng, có rất nhiều giáo viên dường như không muốn nhận trách nhiệm đầu tiên thuộc về mình. Một trong những điều tồi tệ nhất của người học là thiếu tự tin và tự đánh giá thấp năng lực của bản thân. Nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nếu chính người thầy là tác nhân gây mất tự tin ở học trò. Thời đi học, tôi đã từng rất sợ sai, nhất là sai trước mặt mọi người. Có điều tôi không hề xấu hổ vì điều đó, bởi bạn bè tôi ai cũng vậy. Chúng tôi từ những ngày đầu cấp sách đến trường đã quen dần với việc nói không với sai, vì sai đi cùng với thất bại. Sai là yếu kém, là hổ thẹn. Chúng tôi cùng trải qua thời đi học theo cùng một mô típ rằng thành công chỉ được đảm bảo nếu biết cách ghi nhớ và bắt chước. Chúng tôi chỉ dám đưa tay phát biểu khi bản thân chắc mình đang đúng. Còn nếu không, đó chỉ là miễn cưỡng thì thầy cô gọi đến. Việc học hành của chúng tôi rất ít khi liên quan đến phát triển những kỹ năng và khả năng tiềm ẩn trong bản thân mỗi con người. Với chúng tôi ngày ấy, thất bại là mẹ thành công. Chỉ đơn giản là lý thuyết hay là những giáo điều để nói vui tai, chứ không phải là những trải nghiệm được khuyến khích với mục đích sư phạm học đường. Để chúng tôi dần học cách nhận ra và tin vào thế mạnh bản thân. Biết làm sao để phát triển những gì cần thiết và tránh mất nhiều thời gian cho những gì vô bổ. Theo một cách rất tự nhiên, đa số chúng ta đều có xu hướng giỏi hơn về một lĩnh vực nào đó, và học trò cũng vậy. Thế bạn có công bằng không khi ép học trò của mình phải giỏi và tiến bộ như nhau? Nếu điều tôi vừa nói khiến bạn khó hiểu, hãy liên tưởng đến thời bản thân bạn đang ở độ tuổi các em và đang ngồi trên ghế nhà trường. Bạn có học tốt đều tất cả các môn học không? Bạn có thích học mọi môn học và thầy cô giáo như nhau không? Bạn đã đầu tư thời gian như nhau cho các môn học ấy chứ? Nếu bạn không phải trong nhóm những người học tốt nhất lớp, bạn đã trông đợi gì từ những người thầy cô giáo của mình? Còn nếu bạn nằm trong số những người giỏi nhất lớp, thì số này nhiều hay ít? Vậy bây giờ khi là giáo viên, sẽ thế nào nếu bạn muốn từng cá nhân học trò mình cùng phải giỏi hơn, tiến bộ hơn, theo cùng một cách dạy, cùng một môi trường, cùng một mục tiêu và đánh giá. Có thể có nhiều cách miêu tả về một người thầy giỏi, nhưng theo tôi, thầy giỏi là người biết cách giúp người học tiến bộ theo cách riêng của bản thân người học. Bạn đừng lo rằng nếu như thế thì công việc và trách nhiệm của người thầy nặng quá. Như tôi đã nói, trên thực tế trong một lớp, số lượng người học cần phương pháp giảng dạy riêng, dù là do các em giỏi hơn hay kém hơn rất nhiều so với nhóm còn lại là rất ít. Chỉ cần người thầy thông cảm hơn, động viên hơn, biết cách khéo léo dành riêng cho các em sự quan tâm, chú ý, phương pháp đặc biệt hơn. Bên cạnh đó, trong phạm vi cho phép, hãy áp dụng cho số ít các em một chuẩn mực đánh giá riêng về điểm số và sự tiến bộ để các em có thể nhận ra rõ khả năng, thành quả, những bước tiến của bản thân trong học tập. Nếu có thể, hãy tìm cách đánh giá và ghi nhận sự tiến bộ của các em dựa trên những gì bản thân các em làm được. Đừng so sánh thành tích các em với mọi người. Nhất là ở Việt Nam, đừng bao giờ căn cứ vào bằng cấp mà vội đánh giá năng lực người thầy. Nếu bạn chưa có nhiều trải nghiệm về giáo dục tại Việt Nam và cần tìm dẫn chứng cho lời tôi vừa nói, thì cứ đi hỏi sinh viên đại học. Các trường đại học đều có số liệu riêng về số lượng và bằng cấp giảng viên, nhưng có lẽ chỉ chính người học mới cho ra số liệu thống kê chính xác nhất có bao nhiêu tiến sĩ gây mê đang đứng lớp. Tuy có những người thầy thật sự rất giỏi về kiến thức và họ giỏi đến đáng nể, nhưng tôi vẫn thấy những người thầy giỏi về sư phạm là đáng nể hơn. Khoa học mới cần những cá nhân xuất sắc, có thể nghiên cứu độc lập. Lớp học cần những người thầy có thể giúp người học giỏi hơn, chắc chắn không cần những người thầy giỏi một mình. Đừng nên trách than rằng người học của bạn quá yếu, cũng đừng đổ lỗi trình độ của họ chênh lệch nhau. Thay vì lẩn tránh trách nhiệm, trước mắt bạn hãy cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình là giúp cho học trò mình tiến bộ. Cũng là một giáo viên, tôi biết điều này sẽ là rất khó và sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức của chúng ta. Nhưng so với việc suốt ngày ca cẩm về chương trình thiếu tính khoa học hay trang thiết bị hỗ trợ dạy học chưa phù hợp rồi cố đi thay đổi những điều này, thì tập trung vào giảng dạy còn dễ dàng và có trách nhiệm hơn nhiều. Vì sao ư? Rồi bạn sẽ thấy, khi chỉ là một giáo viên, bạn sẽ không thay đổi được gì về chương trình hay điều kiện giảng dạy và học tập đâu. Và có thể cũng chẳng có ai ưu tiên hay quyết tâm thay đổi những điều đó cho bạn cả. Nhưng người học thì khác. Các em đang ở ngay trước mắt bạn. Các em đang đến lớp và đang trông chờ ở chính bạn, chứ không phải là ở ông hiệu trưởng hay bất kỳ một nhà lãnh đạo giáo dục nào khác ở cấp cao hơn. Và điều quan trọng là có thể thật sự các em yếu hơn so với sự trông đợi của bạn, nhưng các em không bao giờ dốt như bạn nghĩ. Trong khoa học sư phạm, hoàn cảnh và đối tượng giảng dạy luôn khác nhau, và mục đích giảng dạy là làm cho chính những đối tượng khác nhau ấy thay đổi tích cực hơn. Là một giáo viên, bạn đang sử dụng bao nhiêu phương pháp vậy? Chương 4. Cơ hội học tập. Cuộc sống có thể cạnh tranh và mang tính loại trừ, đào thải. Các kỳ thi có thể mang mục đích phân loại hay đánh giá người học cho một mục đích riêng nào đó. Nhưng bài giảng của người thầy thì đừng nên như thế. Hãy cho mọi học trò cơ hội học tập ngang nhau, cơ hội phát triển như nhau. Thời còn đi học, dù nhiều năm làm lớp trưởng, chủ yếu được giáo viên chủ nhiệm chỉ định dựa vào điểm số trên học bạ, tôi đã không ưa mấy đứa chưa bao giờ biết cúp học là gì. Tôi rất ít ngao du với các cô cậu có lý lịch sạch trong sổ ghi đầu bài hay mấy bạn chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác bị phê bình trước tập thể vì vi phạm kỷ luật. Còn tôi ư, tôi bị phê bình hoài, chủ yếu là ham chơi trốn học, không chép bài đầy đủ, hay tổ chức quay bài theo nhóm. Chắc vì vậy mà tôi chẳng hứng thú gì với mấy người không cùng hội. Có điều là tôi chưa bao giờ nghĩ mình cá biệt. Tôi chỉ không thích phải quá giống mọi người. Tôi muốn thời học sinh của mình không trôi qua nhạt nhẽo. Tôi đã từng ghét các nội quy, quy chế trong trường học, vì chúng khiến tôi không được làm những gì mình thích. Mãi đến sau này học sư phạm, tôi mới ngộ ra cái mớ nội quy đáng ghét ngày ấy thật sự rất cần thiết, góp phần đảm bảo tính công bằng. Tôi lấy một ví dụ thật dễ hiểu nhé. Đơn giản, tất cả mọi học sinh, dù có xuất thân hay gia cảnh thế nào, đều phải mặc đồng phục. Mọi học sinh đều phải thực hiện một số lượng các bài kiểm tra như nhau, với nội dung giống nhau. Mọi sinh viên muốn được thi cuối khóa đều phải hoàn thành đầy đủ một lượng kiến thức hay thời gian học tập tối thiểu nào đó. Cũng là những ví dụ nữa của sự công bằng. Mọi học sinh, sinh viên đều phải tuân theo những quy tắc này, cũng như một công dân phải sống theo pháp luật. Nếu pháp luật dùng để quản lý xã hội và đảm bảo sự công bằng, thì các quy tắc và quy chế học đường cũng thực thi những chức năng trên trong trường học. Tôi không nhớ rõ là ở năm thứ mấy thời đại học hay trong môn học nào, nhưng từ lúc được giác ngộ, ý nghĩa của những nội quy trường học đối với tôi bỗng lung linh hơn bao giờ hết. Nhưng mà rất tiếc, đây chưa phải là điểm kết của nhận thức trong đầu một giáo viên tương lai, và cũng chưa phải là bước ngoặt kịch tính nhất của vấn đề. Trước khi bước chân vào cuộc sống, tôi đã từng một nửa không tin khi thầy cô bảo rằng người thầy lớn nhất không phải trong trường học. Dù có pháp luật quản lý và chế tài, cuộc sống ngoài xã hội vẫn không công bằng theo cách nào đó. Lớp học không thể nằm ngoài quy luật này, và nội quy trường học cũng không thể thực thi công bằng tuyệt đối. Khi xây dựng phong cách giảng dạy và lý tưởng sư phạm cho riêng mình, tôi luôn kiên định với cái nhìn mỗi tập thể là một xã hội thu nhỏ, và lớp học của tôi, và tất nhiên là của các bạn nữa, cũng vậy mà thôi. Chỉ cần lưu ý một chút, chúng ta có thể thấy sự bất công có tồn tại đâu đó hàng ngày trong cái xã hội thu nhỏ này. Bạn nghĩ gì về phương pháp cho học sinh, sinh viên làm việc theo nhóm trong các hoạt động thảo luận hay làm các bài tiểu luận? Tôi rất thích cách tổ chức này, vì bài học lớn nhất mà học trò tôi có thể học được là tinh thần làm việc và trách nhiệm tập thể. Hồi mới chân ướt chân ráo vào nghề, nhằm mục đích dân chủ, nhiều lúc tôi còn cho người học tự chọn thành viên lập nhóm. Sau vài lần thử áp dụng, tôi vô cùng cân nhắc khi sử dụng cái sáng kiến ấy từ dạo đó đến giờ. Ở lớp học của các bạn, khi được tự chọn, các học sinh khá có xu hướng làm việc cùng nhau, và các bạn có học lực yếu hơn, rất nhiều lúc phải cùng nhóm trong miễn cưỡng. Bạn có thấy đây là sự công bằng cho những bạn học yếu hơn? Hay nếu xếp chung các bạn khá và yếu làm việc cùng nhau, thì liệu có công bằng cho người học khá? Tôi tin một giáo viên kinh nghiệm sẽ không gặp nhiều khó khăn về vấn đề này. Họ hiểu học trò mình, họ biết điều mình cần, biết phải làm thế nào cho dung hòa và mang hiệu quả tốt nhất. Tôi chưa bàn đến giải pháp ở đây, vì tôi chỉ muốn bàn sâu hơn về tính công bằng trong lớp học, mà cụ thể nhất là cơ hội học tập dành cho mỗi thành viên trong lớp. Dù bạn đã đi dạy hay vẫn còn ngồi trên giảng đường sư phạm, hãy nhìn quanh lớp học hàng ngày và kiểm tra xem những vấn đề tôi sẽ liệt kê ra sau đây là có hay không nhé. Có hay không, một vài người thường xuyên tích cực tham gia vào bài giảng hơn. Ở chiều ngược lại, có hay không, những bạn chỉ đến lớp để nghe và ghi chép. Có những bạn học rất thông minh, nhưng cũng có những bạn mãi vẫn không theo kịp bạn bè. Có bao nhiêu nhóm bạn riêng hay chơi thân với nhau hơn? Họ có hay ngồi cạnh nhau trong các giờ học? Nếu có, thì cá tính, học lực và thậm chí là hoàn cảnh gia đình của các thành viên trong nhóm ấy thế nào? Còn nếu bạn đang là giáo viên, thì có hay không những học sinh bạn hay lưu ý đến nhiều hơn trong lớp học? Và có hay không những học sinh, sinh viên mà suốt cả học kỳ bạn rất ít lần để ý đến? Nếu đa số câu trả lời là có, thì theo bạn, đây có phải là những bất công trong lớp học, và bạn nghĩ là do lỗi của ai? Bạn đã bao giờ đọc qua cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình của Kay Ferrazzi và Tom Rath? Cuốn sách nói về bí quyết xây dựng mối quan hệ trong giới kinh doanh, cách duy trì và biến những mối quan hệ này thành con gà đẻ trứng vàng. Không cần bạn phải thuộc ngành kinh tế, chỉ cần yêu đọc sách và ham học hỏi. Nếu chưa đọc cuốn sách này, bạn hãy chạy ngay ra nhà sách. Tôi không quảng cáo bán sách cho Kay và Thor. Tôi chỉ cho các bạn một chỗ để học được rất nhiều bài học bổ ích từ những chia sẻ quý báu của các chuyên gia kinh tế. Họ đã dạy tôi rằng, một ông giám đốc sẽ xin cho con đi học dễ hơn và một ông hiệu trưởng sẽ xin cho cháu vào làm công ty nhanh hơn nếu hai ông này là bạn. Không pháp luật nào cấm những người có tiềm lực về kinh tế, những người có quyền lực kết giao. Không ai có quyền ngăn họ hỗ trợ nhau phát triển, cùng nhau làm cho cuộc sống của họ ngày càng có điều kiện, càng dễ dàng hơn. Còn người nghèo có được hưởng những cơ hội từ mối quan hệ tương hỗ này trong cuộc sống của họ không? Khi Kay và Cho kết nhấn mạnh rằng người nghèo không chỉ bởi thiếu tiềm lực về kinh tế, mà quan trọng nhất là họ bị cô lập khỏi những cơ hội giúp họ phát triển. Tôi chợt nhận ra, học trò của tôi hàng ngày cũng đang phải sống chung với sự thật, có phần nghiệt ngã này. Người Việt mình có câu, gần mực thì đen, gần đen thì rạng. Cản trở lớn nhất đối với những học sinh yếu không phải là bị mất căn bản về môn học, mà là các em không thể tiếp cận được với những cơ hội có thể giúp mình tiến bộ hay theo kịp bạn bè. Những cơ hội này không hề trừu tượng hay đến từ đâu quá xa xôi. Chúng đến từ những người bạn cùng lớp và chính từ các thầy cô giáo. Là một người thầy công bằng không quá khó như bạn nghĩ. Giải pháp cũng chẳng phải là bí quyết. Vấn đề nằm ở nhận thức và tâm huyết của người thầy. Bạn chỉ cần đừng quá vô tâm với trách nhiệm mang lại cơ hội học tập và tiến bộ như nhau cho mọi học trò. Chỉ cần bạn dừng ngay xu hướng dành nhiều đất diễn cho học sinh khá hơn trong lớp, hãy giáo dục các em, ngoài việc tranh đua lành mạnh, còn phải biết giúp bạn bè mình tiến bộ. Cuộc sống có thể cạnh tranh và mang tính loại trừ, đào thải. Các kỳ thi có thể mang mục đích phân loại hay đánh giá người học cho một mục đích riêng nào đó. Nhưng bài giảng của người thầy thì đừng nên như thế. Hãy cho các em cơ hội học tập, cơ hội phát triển như nhau. Chương 5. Dạy điều nên dạy, cần dạy hay dễ dạy? Lấy người học làm trung tâm không có nghĩa là người dạy được giải phóng hết những trách nhiệm và vai trò truyền thống của mình. Theo tôi, thậm chí họ còn vất vả hơn vì phải đảm đương thêm nhiều vai trò mới như tổ chức, định hướng, quản lý, dẫn dắt, nhận xét và đánh giá. 10 năm trở lại đây, tôi có để ý thấy rất nhiều giảng viên cho sinh viên làm các bài thuyết trình với hình thức như sau. Đầu mỗi học phần, giáo viên phân chia sinh viên trong lớp thành từng nhóm, rồi phân các bài học trong chương trình cho các nhóm. Sinh viên phải về nhà tự chuẩn bị bài, sau đó đến lớp làm thay nhiệm vụ của giảng viên, trình bày phần đã chuẩn bị trước lớp. Các bạn khác miễn cưỡng đến lớp ngồi nghe, chắc là cũng sợ bị điểm danh nên mới đến trường. Rồi sau đó, có thể có vài bạn đặt câu hỏi thảo luận cho nhóm chuẩn bị. Cuối cùng, giảng viên mới nhận xét qua loa rồi kết thúc giờ học. Tôi cũng là một giảng viên, cũng như bao giảng viên khác. Thú thật với tiền lương nhà nước hiện tại là không đủ trang trải chi phí cho cuộc sống, nhất là đang sống tại một thành phố lớn. Chưa kể, chúng tôi ngoài công tác giảng dạy còn rất nhiều công tác chuyên môn và hành chánh khác mà cơ quan yêu cầu phải thực hiện. Tuy nhiên, nếu giảng viên hàng ngày lên lớp chỉ làm những việc thế thì đi dạy đúng là sướng thật. Rất nhiều người hay gọi hình thức này là thuyết trình, là phương pháp mới trong giảng dạy. Tôi thì thấy phương pháp lấy người học làm trung tâm, mục tiêu phát huy vai trò tích cực, chủ động của người học, hay thay đổi vai trò của người thầy v.v. dường như đã bị cố tình hiểu sai và bóp méo. Nhiều giảng viên đang che đậy sự lười biếng, qua loa của mình bằng lớp vỏ bọc của phiên bản phương pháp giảng dạy hiện đại này. Thời mới đi dạy, tôi thấy nhiều giáo viên có thể xếp thành 3 nhóm chính dựa vào năng lực chuyên môn. Một là lựa những người sinh ra là để giảng dạy, họ có nhiều năng lực và tố chất sư phạm trời phú để đứng lớp. Hai là những giáo viên có thể sống tốt với công việc hay ít ra cũng theo được với nghề. Họ tuy không nổi trội nhưng không bị lép vế về chuyên môn so với đồng nghiệp nhờ nỗ lực và ham học hỏi. Hai dạng giáo viên này thường được người học yêu thích vì họ có đủ năng lực để xử lý các tình huống sư phạm có liên quan đến môn học cũng như người học. Dạng cuối cùng là những người phải gắn bó với nghề giáo, dù năng lực hạn chế vì ngại, họ không đủ khả năng để làm ngành nghề khác. Những giáo viên này dù có nhiều cố gắng, cũng rất khó thay đổi được cái chất trong từng giờ giảng. Hồi đó nhìn vào thực trạng giáo dục, tôi thấy khá buồn. Vì chỉ cần để ý một chút, sẽ thấy dạng giáo viên thứ ba này khá nhiều. Một phần nguyên nhân có lẽ do ngày càng không có nhiều học sinh có tố chất chọn ngành sư phạm. Và dù có chọn, thì những giáo sinh thuộc nhóm thứ nhất khi tốt nghiệp ra trường, đa số lại chọn làm nghề khác. Bây giờ, nhìn vào đội ngũ giáo viên, giảng viên đang tham gia công tác giảng dạy các cấp, tôi bỗng giật mình vì công cuộc cải cách giáo dục trường kỳ dường như lại đang sản sinh ra ngày càng nhiều những dạng người dạy mới. Đó là những giáo viên không chịu tiến bộ, những người thầy không muốn dạy hết khả năng của mình. Nếu tìm lý do nào đó biện hộ cho sự chây ì trong năng lực chuyên môn và chất lượng các giờ giảng, họ có thể sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh lớp học hoặc thiếu động lực bởi đồng lương ít ỏi. Nhưng còn học trò thì sao? Thật nhẫn tâm khi người thầy không dạy những gì cần dạy, nên dạy, theo cách phải dạy, mà chỉ dạy những gì dễ dạy. Có một điều tôi thấy khó hiểu, đó là đất nước đổ bao tiền của nhằm cải tiến giáo dục. Người người hô hào thay đổi phương pháp giảng dạy. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam không thiếu những dự án nhằm thay đổi diện mạo giáo dục nước nhà. Nhưng trong khi những thành quả đổi mới còn chưa kịp thu về, thì những ví dụ điển hình về bước lùi của giáo dục ngày càng hiện rõ. Tuổi đời của tôi có lẽ không đủ để tận mắt quan sát các thầy cô giáo thế hệ trước đây dạy gì, làm gì trong lớp. Nhưng nếu đem so sánh cách dạy của các thầy thời tôi học đại học và hiện nay sau gần 15 năm, thật khó để tìm ra thay đổi nào tích cực. Ngày xưa, học phổ thông bọn tôi phải lén chép mấy bài văn mẫu. Đứa cháu tôi đang học tiểu học hôm nọ đem khoe với tôi mấy bài văn mẫu miêu tả đồ vật, cảnh vật mà cô giáo photo phát cho cả lớp. Tội nghiệp thằng bé, nó còn miếu máu mét tôi rằng cô bắt phải học thuộc lòng. Thời của tôi môn tiếng Anh suốt ngày phải nhồi từ vựng và ngữ pháp để làm bài thi. Các em học sinh phổ thông bây giờ cũng phải học ngoại ngữ để giao tiếp theo cách đó. Có chăng chỉ là thay bộ giáo trình. Mới hôm vừa rồi đi ngang giảng đường, tôi vẫn thấy cô giáo đang đọc từng câu môn triết học cho sinh viên chép, cứ như thể trong giáo trình là chưa đủ. Hay thầy giáo ngành quản trị chiếu những khái niệm kinh tế dài ngoằng lên màn hình rồi đọc theo, trong khi mấy chục sinh viên ngồi dưới chăm chỉ chép bài. Nếu năm hay 10 năm sau có ai đó đọc cuốn sách này và thấy những tiết học kiểu như thế không còn nữa, điều đó hẳn là đáng mừng cho giáo dục. Chắc chắn không phải giáo viên nào cũng chọn những cách này để truyền đạt kiến thức. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, sau rất nhiều năm và vô số tiền của lẫn công sức đổ vào công cuộc phát triển giáo dục, những hình thức giảng dạy triệt tiêu tính sáng tạo của người học như trên không những vẫn còn đất sống mà còn sống rất đông đúc, rất đàng hoàng. Đến đây, bạn có thể cho rằng tôi mâu thuẫn với chính mình khi cũng lên án hình thức phân nhóm cho sinh viên thuyết trình vài trang trước, vì đó chính là đổi mới, là giải pháp. Tôi khẳng định bản thân chưa bao giờ đánh giá thấp vai trò của hình thức này trong việc phát huy tính tự chủ của người học. Tôi chỉ lên án những tiết dạy biến việc thuyết trình kia thành một phiên bản khác để lấp liếm sự lười biếng của người thầy. Lấy người học làm trung tâm không có nghĩa là người dạy được giải phóng hết những trách nhiệm và vai trò truyền thống của mình. Theo tôi, thậm chí họ còn vất vả hơn vì phải đảm đương thêm nhiều vai trò mới như là tổ chức, định hướng, quản lý, dẫn dắt, nhận xét, đánh giá, v.v. Thiếu sót của người thầy nằm ở việc chỉ giao bài hay đề tài rồi để mặc cho người học tự chuẩn bị từ nội dung đến hình thức trình bày, rồi sau đó nhường hẳn bục giảng cho người học đảm đương vai trò của mình trong phần lớn thời gian học, trong khi các em không phải là nhà sư phạm. Chưa hết, sự nhàm chán của những tiết học kiểu này còn đến từ hình thức tổ chức thiếu động lực cho cả nhóm đang thuyết trình lẫn những người ngồi nghe bên dưới. Có lẽ khi viết chương này, tôi đã bàn khá nhiều về vấn đề thuyết trình, về sự bức xúc của riêng bản thân với cách làm phi sư phạm và sự đồng cảm của người học. Bill Gates đã từng chia sẻ rằng, tôi luôn chọn người lười biếng cho những công việc khó khăn bởi vì họ luôn biết cách tìm con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln cũng từng nhấn mạnh rằng, nếu cho tôi 6 tiếng để chặt một cái cây, tôi sẽ dùng 4 tiếng để mài rìu. Dù muốn đề cao năng suất làm việc so với thời gian làm việc như Bill Gates, hay nhằm mục đích nhấn nhủ rằng làm việc thông minh luôn tốt hơn làm việc chăm chỉ như Tổng thống Abraham Lincoln, thì thông điệp chung vẫn là hiệu quả làm đầu. Tôi không kêu gọi lý tưởng cống hiến vì sự nghiệp giáo dục từ thầy cô, vì các thầy cô luôn có lý do cho các quyết định và cách làm của mình. Nhưng dù việc chọn cách làm nhanh nhất, dễ nhất hay hiệu quả lại thấp nhất, là thu nhập, là sức khỏe hay là gì đi nữa. Rất mong các thầy cô hãy nghĩ lại rằng học trò có đáng bị bắt học theo cách đó hay không. Hay họ lẽ ra được nhận sự nhiệt tình hơn đôi chút, có trách nhiệm hơn đôi chút, đạo đức nghề nghiệp hơn đôi chút từ người thầy mà mình tin tưởng. Dù không mang trong mình mục tiêu cống hiến, các thầy cô cũng nên dạy những gì cần dạy theo cách nên dạy. Đừng tối giản hóa nhiệm vụ người thầy đến mức thấp nhất bằng cách chuyển giao hết trách nhiệm làm thầy cho người học. Việc này thường được các giảng viên đại học áp dụng hơn. Có lẽ một phần vì các thầy cô mặc định rằng ở lứa tuổi sinh viên có khả năng tự học. Chính vì vậy, giảng viên thường chọn cách dễ dạy nhất, đỡ tốn công sức nhất, thường chỉ giữ lại cho mình quyền đại diện lớn nhất và uy tín nhất cho kiến thức liên quan trong môn học. Điều này có thể phát huy tác dụng đôi chút ở cái thời mà thế giới chưa có Internet. Người học ngày nay đủ kỹ năng và nhận thức để biết mình cần gì nhất ở người thầy và những gì mình có thể làm cho chính bản thân. Dù ở lứa tuổi nào, cấp độ nào, thì người trò cũng cần một người thầy, một nhà sư phạm, chứ không quá cần một người đại diện cho kiến thức trong lớp học.